Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2241, Fleeting Star ngôi sao vụt tắt. Sau khi nghe Anvo tiết lộ mức độ điên rồ của mình, một thứ gì đó bên trong Sunny đã thay đổi, hoặc có lẽ đã gãy. Cậu không chắc, có một ranh giới không thể vượt qua, và việc nghe King of Swords, vua kiếm, khoe khoang về việc hành hạ một đứa trẻ vô tội, Nephis, như thể đó là một loại thành tựu đỉnh cao nào đó đã vượt qua ranh giới đối với Sunny. Một cơn bão cảm xúc cuộn trào trong tim cậu lắng xuống, và một đám suy nghĩ đè nặng lên tâm trí cậu đã bị dập tắt. Tất cả những gì còn lại là một bóng tối lạnh lẽo, im lặng của sát ý không khoan nhượng. Trước đó, Sunny đã lo lắng về cách giết Anvo và sống sót. Bây giờ, cậu chỉ quan tâm đến việc giết ông ta. Không, quan tâm không phải là từ thích hợp. Nó gợi ý khả năng có một kết quả khác. Nhưng Sunny biết chắc chắn rằng kẻ thù của mình sẽ chết. Đó là một tiên đề, một sự thật hiển nhiên. Tất cả những gì cậu phải làm bây giờ là định hình thế giới cho phù hợp với sự thật đó. Đó là điều cậu có thể xử lý. Dù sao thì Sunny cũng là người trung thực nhất trong hai thế giới. Cơ thể cậu bị thương và đau nhói, và kẻ thù của cậu vượt trội hơn cậu. Kẻ thù của cậu là Supreme, thực thể tối thượng, nhưng điều đó không quan trọng. Sự sống chỉ là khúc dạo đầu cho cái chết. Khi hai thanh kiếm đáng sợ của Anvo buộc Sen và Nightmare lùi lại và bản thân Sovereign, bá chủ, giáng xuống Sunny, cậu để thanh kiếm bị nguyền rủa xuyên qua áo giáp của mình và cắm vào da thịt cậu. Cơn đau thật tinh tế, nắm lấy cổ tay Anvo. Sunny mỉm cười sau Weaver Mask, mặt nạ Weaver, và chiến tranh chỉ là chìa khóa để mở cổng của nó. Bắt được ngươi rồi, đồ khốn, khi cậu nói, giọng cậu nghe có vẻ nham hiểm và đầy ác ý. Ông có cảm thấy như ở nhà trên chiến trường này không? Người thừa kế của chiến tranh, vậy thì, hãy để ta mời ông vào thế giới của ta. Cùng với đó, cậu siết chặt tay và kéo Anvo vào xe đầu. Cái bóng, cách đó không xa, Nephis đang bị cuốn vào một trận chiến khốc liệt chống lại Queen. Nữ hoàng, con gâu lầm bằng thịt khổng lồ truy đuổi cô với sự duyên dáng kỳ lạ và cơn thịnh nộ hung dữ. Và tất cả những gì cô có thể làm là bỏ chạy, rút lui xa hơn khi mà quất vào sinh vật quái dị bằng những tia lửa trắng thuần khiết thiêu đốt. Blessing, lời chúc phúc, đang bổ sung cho aspect, khía cạnh của cô một cách hoàn hảo. Bây giờ cô đã mang hình dạng của linh hồn rạng rỡ. Thanh kiếm bị ràng buộc của cô dường như cũng được rèn từ ánh sáng thuần khiết. Cũng giống như bản thân Nephis được tăng cường bởi sức mạnh vĩ đại của linh hồn lửa của mình. Lưỡi kiếm rực lửa của nó cũng được tăng cường bởi ngọn lửa trắng. Trên thực tế, nó được hưởng lợi từ sức mạnh hung dữ của chúng nhiều hơn do đặc tính Flame Conduit, dẫn truyền lửa. Chính đặc tính đó cho phép Nephis truyền lửa của mình qua lưỡi kiếm ban phước, ngưng tụ nó thành những tia lửa thiêu đốt trải dài hàng trăm mét. Đó là cách cô có thể chống lại con gâu lầm bằng thịt cao chót vót mặc dù nhỏ hơn nhiều. Và đó là cách cô đã xoay sở để gây ra những vết thương nghiêm trọng cho nó. Đáng buồn thay, những vết thương đó đơn giản là lành lại vài giây sau khi bị gây ra. Phần thịt bị cháy xém bị loại bỏ, và mô bị cắt được sửa chữa. Queen, nữ hoàng, không bao giờ chậm lại, không bao giờ nao núng, và không bao giờ từ bỏ cuộc tấn công đáng sợ của mình. Nephis lại giơ kiếm lên, thế giới của cô thật khắc nghiệt và thuần khiết, không có bất kỳ sự sao lãng nào, chỉ có cô và kẻ thù của cô, mọi thứ khác đều bị cuốn trôi bởi nỗi đau. Sự đau đớn tột cùng của Flo, khuyết điểm của cô đã quen thuộc, nhưng nỗi đau khi cơ thể và linh hồn cô bị móng vuốt của con gâu lầm bằng thịt tàn phá là trải nghiệm mới. Nephis có thể di chuyển cực kỳ nhanh chóng trong hình dạng linh hồn rạng rỡ, bay lượn qua cuộc tàn sát của những thanh kiếm khi cô lượn vòng quanh Queen, nữ hoàng, và né tránh các cuộc tấn xê ông hủy diệt của bà ta, nhưng cô đã không thể né tránh tất cả chúng. Thông thường, cô có thể chữa lành bất kỳ vết thương nào gây ra cho mình, và hình dạng siêu việt một phần này của cô ít nhiều miễn nhiễm với các cuộc tấn công vật lý. Tuy nhiên, mỗi khi Queen, nữ hoàng, đánh trúng Nephis, đều có những vết hằn ghê rợn trên cơ thể cô và trên linh hồn cô. Có lẽ là trên cả linh hồn của cô, như thể cô không chỉ bị cắt bởi móng vuốt của Queen, nữ hoàng, mà còn bởi Will, ý chí của bà ta. Đau quá, nhưng đau đớn chỉ là đau đớn. Quan trọng hơn, Nephis bị chế ngự bởi cơn thịnh nộ ngột ngạt vì cô bất lực trước khi xong. Không có gì cô làm gây ra bất kỳ thiệt hại lâu dài nào cho con gâu lầm bằng thịt kỳ lạ. Trong khi những vết hằn mà Ki Song để lại trên người cô không chịu lành lại. Cô đang thua, cách đó không xa, Sunny dường như cũng đang dần khuất phục trước cơn bão thép do Anvil giải phóng. Xa hơn nữa, hai đội quân vĩ đại đang dần tan chảy trong dòng lũ quái vật tuyết vẫn xoáy trong các vết nứt của lớp xương cổ, nhưng xe đầu, cái bóng, đã triệu hồi nó đã biến mất. Biến thành một thanh kiếm uốn lượn, khu rừng vẫn chưa phục hồi, nhưng nó sẽ sớm rũ bỏ lớp xương giá lạnh lẽo. Các Nightmare Creature vĩ đại đã trốn thoát khỏi Nameless Temple, ngôi đền vô danh, đang chết dần. Thời gian không còn nhiều cho cuộc nổi loạn bất chấp của Nephis và có lẽ cho cả các đội quân vĩ đại nữa. Cô có thể cảm thấy điều đó, ngay cả qua nỗi đau. Ngọn lửa hy vọng của họ, thứ bùng cháy ngày càng rực rỡ khi vô số binh lính rơi vào vực thẳm tối tăm. Đáng sợ của sự tuyệt vọng, không còn lý do gì để kìm hãm nữa. Nephis lại rót lửa của mình vào Blessing, lời chúc phúc, và vung thanh kiếm rực lửa, giải phóng một tia lửa ngưng tụ chói lòa từ lưỡi kiếm của nó. Tia sáng trắng trải dài lên bầu trời tối tăm và sau đó rơi xuống, để lại một vết thương sâu trên cơ thể khổng lồ của Queen. Nữ hoàng, tận dụng khoảng lặng tạm thời trong loạt tấn công, Nephis lao đi, bay cao phía trên chiến trường nứt vỡ. Cô đã gần đến rìa của vực thẳm khổng lồ do sự sụp đổ của Ivory Island, đảo ngà, gây ra khi Queen, nữ hoàng, bắt kịp cô. Nephis vặn người và triệu hồi một vụ nổ tàn khốc, sử dụng sóng xung kích để làm chậm cuộc tấn công của con gâu lầm bằng thịt. Tuy nhiên, bàn tay khổng lồ của nó vẫn với tới cô, móng vuốt sắc nhọn xé toạc cơ thể rực lửa của cô. Một bông hoa lửa trắng trên bầu trời tối tăm khi lửa rỉ ra từ những vết thương ghê rợn của cô như máu. Kìm nén một tiếng hét, Nephis cưỡng bức khống chế ngọn lửa và kết tụ hình dạng rách nát của mình trở lại hình dạng trước đó. Sau đó tận dụng đà để lượn vòng quanh Queen, nữ hoàng, trước khi con gâu lầm, người đất sét khổng lồ, bằng thịt kịp quay lại. Cô tung ra một nhát chém khác, nhát này nhắm vào mắt cá chân của sinh vật khổng lồ. Ngã xuống, tia sáng cắt ngang chân Queen, nữ hoàng, một cách gọn gàng. Vết thương chắc chắn sẽ tự lành lại sau vài giây, nhưng trong khoảnh khắc này, con gâu lầm bằng thịt đã mất thăng bằng, và khi Nephis lao về phía trước, sử dụng bản thân làm tâm chấn của một vụ nổ dữ dội, một làn sóng xung kích khác đập vào sinh vật khổng lồ, khiến nó loạng choạng ngã qua rìa vực thẳm, rơi vào tấm màn trắng cuồn cuộn của tuyết xoáy. Khi Queen, nữ hoàng, lao xuống vực sâu của Hollow, vùng rỗng, Nephis lơ lửng phía trên vực thảm, tỏa sáng như một ngôi sao rạng rỡ trong bóng tối vô tận của bầu trời không sao rộng lớn. Sau đó, cô nhắm lưỡi kiếm của Blessing, lời chúc phúc, xuống, và đốt cháy linh hồn của mình. Hết chương.